Chuyện tình nữ hoàng Cleopatra đi vào thiên thu vẫn mang một chữ tình. Quyền cao chức trọng làm chi mà tình yêu trong con tim vẫn cô đơn, ôm lòng giá băng thương nhớ mộng mơ thiên thu tình vẫn chờ. Chàng si gia đã đi thật xa, đi vào huyền thoại. Chàng Anthony cũng đã về rồi, bỏ ta một mình, tình nào lừa dối ta. Chàng quỳ dưới chân ta, không không không, vì tình yêu Anthony phải về đây, ta ra lệnh chàng quỳ dưới chân ta. Trao duyên nồng say, ta đã yêu em từ lâu, tình yêu chớm màu. 12 năm chờ mong là 12 năm nhớ thương, ta đã yêu nàng. Nàng ơi có biết từ trong đáy tim, tình yêu đã thăng hoa, ta đã yêu nàng. Anthony, quỳ xuống. Anthony cũng là một vị vương đế, nàng lấy quyền gì bắt ta phải quỳ? Mệnh lệnh của tiên đế Caesar, thiên lệnh của người đã để lại cho Cleopatra. Ta cấm chàng không được cưới Octavian. Nàng ghen à? Không. Tại sao nàng không thừa nhận điều đó? Ta muốn chàng phải ở mãi Egypt. Có nghĩa là ta phải trao lại quyền lực ở Rome. Nói một cách khác, ta sẽ trao chàng quyền lực 2/3 còn lại. Ta muốn chàng ở địa vị tối cao. Ta không cần đâu, ta không cần địa vị tối cao. Ta không cần giàu sang quyền lực. Ta chỉ cần tiếng nói con tim. Ta không cần đâu, không cần quyền quý cao sang hay lầu vàng cung son các tia. Ta trở về đây vì tình yêu tiếng nói con tim ta đã yêu đầu tiên em đã yêu chàng. Một bóng người yêu anh hùng hiên ngang, lòng em yêu anh đắm say. 12 năm em nhớ thương, tình yêu tha thiết tim em còn vương. nàng hỡi vì sao em đã yêu người. Ngày ấy lòng ta một mình đơn côi, dù lỡ yêu trong đắng cay, tình sẽ bên ta phút giây. Nhưng thương bây giờ tình yêu là đây. Tình yêu đôi ta sống mãi bên nhau. Không sợ tình yêu, không cần ủy quyền, không sợ chiến tranh, không cần lo lắng, không màn lời danh địa vị cao sang. Chỉ một lời thôi cuộc tình đôi ta, một ngàn năm yêu đời đời bên nhau. Chỉ một lời thôi cuộc tình đôi ta, một ngàn năm yêu đời.